Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, 370 ban buông tha cùng hiếu kỳ. Ngươi, ơ lên chân mày dựng lên, mới vừa dự định đi tới lại cho hắn một chút giáo huấn. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra ngăn cản nàng, thở dài một tiếng, cười khổ nhìn nàng, ơ lên, dù sao hắn là bạn của ta, như vậy một mực ném a vứt có phải hay không là quá đáng thương. Như vậy đi, ta khuyên hắn buông tha ngươi bảo vệ sinh mệnh chi tuyền thánh thủy. Như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cũng tốt, nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, không biết tại sao ơ lên lại có thể đáp ứng. Cái này cũng đại biểu nàng lui về sau một bước, chẳng qua nếu như hắn còn muốn lấy trộm sinh mệnh chi tuyền mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đấy. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái. Đi lên, ta nói ban. Đệt, Mộc Tiểu Tiểu vừa mới mở miệng, liền thấy ban xông về sinh mệnh chi tuyền. Liền vội vàng đi qua ngăn cản hắn, người nhà cùng một lần đầu tiên hát một dạng như vậy hầu gấp làm. Gì, liền sẽ không chờ ta nói xong à. Ban, trước ta nói, trộm đồ là không đúng. Chúng ta hẳn là lấy được sự đồng ý của chủ nhân. Mộc Tiểu Đệ, hiện tại ta có thể không có thời gian nghe lời ngươi giáo dục a. Ta nhưng là không kịp đợi muốn nếm thử một chút cái đó sinh mệnh chi tuyền. Ban, thật xin lỗi. Hiện tại ta cũng chỉ có thể đứng ở tiểu loli bên này. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, không có cách nào, mục đích của ta vốn cũng không phải là cái này nước suối. Cho nên ngươi cũng không nên trách ta. Hắc. Ban quát to một tiếng, Mộc Tiểu Đệ ngươi lại có thể liền như vậy đầu hàng địch. Liền như vậy, ta bản thân một người có thể không có vấn đề. Mộc Tiểu Đệ vẫn để cho mở đi. Ban, ta nói. A, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Đối diện ban liền hơi ra hắn tam tiết côn. Mộc Tiểu Tiểu vừa muốn đưa tay ra ngăn cản. Liền thấy cái này tam tiết côn nghiêng một cái. Xông thẳng nước suối. Thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng, ban. Dừng lại, người muốn uống cái này nước suối. Trên thực tế cái này nước suối nhưng là rất khó uống. Ừ, khó uống. Ban sững sờ, bất quá vẫn là đem một ly kia thánh thủy bị lấy vào tay lên. Nếu như không phải là Mộc Tiểu Tiểu một mực cho ơ lên nháy mắt, phỏng chừng ơ lên đều muốn nổ chứ. Không sai. Liền cùng nước tiểu ngựa một dạng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, cho dù như vậy ngươi cũng muốn uống sao? Nếu quả thật là lời nói như vậy, bất quá Mộc Tiểu Đệ ngươi là làm sao biết? Ta đương nhiên là. Khục khục, trên thực tế ta có thật tiên đoán. Mộc Tiểu Tiểu miệng đầy chạy xe lửa, cái này là ta đoán được. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói thánh thủy, liền cùng nước tiểu ngựa một cái. Phía sau ơ lên chu miệng lên, có chút sinh buồn bực, nhưng là không biết vì sao trong lòng cũng có chút buồn cười. Nghe được phía sau hắn nói tiên đoán sách càng là đảo cặp mắt trắng dã. Một mặt không tin, ban cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng là nghĩ tới trước Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy chính mình sau liền đoán được mục đích của mình. Trong lòng lại có thể tin hơn phân nửa, nếu ngươi nói như vậy. Nhưng là ta hao tốn như vậy nhiều công phu cùng thời gian, cũng không thể nói buông tha thì buông tha chứ. Nói lấy ban âm hiểm cười một tiếng, Mộc Tiểu Đệ, ngươi hiểu được, ngoặc kép chấm chấm, lao, ngươi một cái tâm hồn đen tối nhớ kỹ cho ta. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, đối với hắn dựng lên một ngón giữa, nhìn bộ dạng của ban liền biết hắn chuẩn bị đánh cướp, được rồi. Một chai, ba bình. Ban dựng lên ba cái đầu ngón tay, nhớ tới trước Mộc Tiểu Tiểu cái đó không uống say thuần mỹ rượu mạnh, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Một chai, Mộc Tiểu Tiểu cuồng mắt trợn trắng. Ba bình, ban huýt sáo một cái, vung vẩy trong tay thánh thủy, khiêu khích cười, ngoặc kép chấm chấm. Hai bình, không thể nhiều hơn nữa. Nhìn thấy sau lưng ơ lên thần sắc khẩn trương, Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ có thể làm ra thỏa hiệp, không cần kéo xuống. Được rồi, hai bình liền hai bình. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nóng nảy, ban cũng không có nhiều hơn nữa thêm bức bách. đem trong tay thánh thủy đưa cho Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhận lấy, nhìn lấy lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy hai bình tinh thần rượu mạnh ban. Trong lòng nghĩ xấu có muốn hay không đùa giỡn một chút hắn. Cuối cùng vẫn là liền như vậy. Ơ lên, cầm đi đi. Không sao, Mộc Tiểu Tiểu cầm trong tay thánh thủy trả lại cho Ơ lên. Nói, cái đó, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy thánh thủy trở về, Ơ lên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm kích nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, nếu hắn buông tha thánh thủy, như thế ở lại chỗ này cũng không có quan hệ. Bất quá nhưng không cho đang đánh thánh thủy chủ ý. Yên tâm đi, hiện tại hắn có thể không lo nổi cái gì thánh thủy rồi. Mộc Tiểu Tiểu rất là buồn rầu, nhìn lấy ngồi ở đó bên một hớp nhỏ từ từ thưởng thức rượu mạnh ban. Lắc đầu một cái đó là vật gì? Để cho hắn tự nguyện buông tha thánh thủy. Ơ lên cũng đối với tinh thần rượu mạnh thật tò mò, chẳng lẽ so sinh mệnh chi tuyền còn chân quý? Sao? Nói tới chỗ này nàng có chút áy náy. Dù sao vì chính mình thánh thủy, mà để cho Mộc Tiểu Tiểu đem vật chân quý như vậy tặng ra ngoài a. Vẫn là hai bình, không có việc gì không có việc gì. Chính là rượu mà thôi. Cũng chỉ có hắn sẽ như thế yêu thích. Trên thực tế ban cũng không phải là người xấu. Cho nên Ơ lên chớ để ý rồi. Nếu ngươi nói như vậy. Cái đó. Nói lấy Ơ lên nhăn nhó một cái. Ta có thể kêu ngươi Tiểu Tiểu sao? Ơ lên cảm giác chính mình dường như cùng Mộc Tiểu Tiểu trong lúc đó thân gần một chút. Nhỏ giọng hỏi. Tùy ngươi vậy. Mộc Tiểu Tiểu đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn lên trước mặt mình máy vi tính. Trong chốc lát, ban liền đi tới, cũng đặt mông ngồi vào bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi cái này liền uống xong. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn hắn. Làm sao có thể, đồ mỹ vị như vậy dĩ nhiên muốn giữ lấy từ từ thưởng thức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là cái gì? Hắn nhìn lấy trước người Mộc Tiểu Tiểu máy vi tính. Tò mò hỏi, thật là lợi hại. Trong này lại có thể có nhiều như vậy người. Bọn họ là thế nào đi vào? Thoạt nhìn không giống như là rất lợi hại cường giả à. Ban nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trên màn ảnh máy vi tính người. Trực tiếp kêu lên. Nhìn thấy ban cái kia một bộ kinh ngạc bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi kết sinh ra một loại cảm giác yêu việt. Khẽ mỉm cười, nha. Tóm lại là rất thứ lợi hại. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ban im lặng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ngươi không nói ta làm sao? Biết, lại nói những thứ kia ta hoàn toàn chưa từng thấy à? Cái này à, cái này là ngoài ra một cái văn minh. Về phần là cái gì văn nói rõ ngươi cũng không hiểu. Mộc Tiểu Tiểu tại trong máy vi tính điểm mấy? Cái, nhìn lấy cái kia xuất hiện từng cái hiện đại cao ốc. Xe hơi, đô thị, không chỉ ban trợn to hai mắt. Liền Ơ lên cũng tò mò tiến tới. Đối với cho tới bây giờ chưa từng gặp thế giới bên ngoài nàng mà nói, trong máy vi tính đồ vật đối với nàng sức hấp dẫn quá lớn. À đúng rồi, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía ban. Ban, người có thể hay không dạy ta học tập một cái ma lực? Đối với trong thất đại tội ma lực, Mộc Tiểu Tiểu có thể là tò mò lợi hại. Hơn nữa nơi này ma lực nhưng là rất mạnh, nếu như có thể học được mà nói. Ai, Mộc Tiểu Đệ, ngươi sẽ không ma lực sao? Ban suy nghĩ một chút nói, muốn sử dụng ma lực, nhất định phải thức tỉnh mới có thể. Thức tỉnh cũng không phải là đơn giản như vậy. Không sao, thức tỉnh, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên một hồi, nghĩ tới điều gì? Sắc mặt một khổ, thiếu chút nữa đã quên rồi ta Imagine Breaker. Liền như vậy ban, làm ta lời khi trước đều không nói đi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Trong đầu nghĩ ghê gớm sau đó để cho Gauder hoặc là Diane tới dạy mình. Chờ một chút, lao, mình cũng chạy tới thất đại tội thế giới. Nói như vậy Diane cùng Gauder đã về tới đây rồi đi. Có muốn hay không đi tìm các nàng đây? Mộc Tiểu Tiểu trù trừ một chút, suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Cái thời điểm này đều không biết các nàng ở nơi nào. Hơn nữa nhiệm vụ của mình cũng quyết định mình không thể rời đi nơi này. Có chút ưu buồn thở dài một tiếng. Mộc Tiểu Tiểu móc ra một cây kẹo. liền thấy ánh mắt của Ơ Lên quét tới, chặt nhìn mình chằm chằm trong tay kẹo que, hơi dừng lại một chút, sau đó đưa tới Ơ Lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất thích a. Nha, kẹo que đối với tiểu hài tử lực sát thương vẫn rất lớn. Ta có thể không phải là tiểu hài tử, tuổi của ta nói thế nào cũng lớn hơn ngươi rất nhiều chứ. Ơ Lên lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau nhíu mày một cái. Bĩu môi nói, ta nhưng là sắp 1000 tuổi nha. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi yêu tinh tuổi tác phương thức kế toán cùng nhân loại chúng ta cũng không giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Còn dự định nói gì? Bên cạnh Ban đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn lại. Một mặt nụ cười quỷ dị. Ta hiểu được. Mộc Tiểu Đệ, người mục đích tới nơi này có phải hay không là tiểu cô nương này? Vừa ý người ta. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.